Chương 6. Chánh niệm Samasati. Đức Phật dạy rằng pháp thực tại của sự vật Paramattha Satya, chân đế, người dịch, có thể thấy trực tiếp trong hiện tại Sandithit, người dịch, vượt ngoài thời gian Ahipasiko, người dịch, mời gọi chúng ta đến để mà thấy Ahipasiko, người dịch. Ngài còn dạy nó luôn luôn có mặt với chúng ta, và nơi nó được nhận ra đúng như sự thật là từ bên trong của mỗi người, năm uẩn, người dịch. Thực tại của sự vật, pháp không phải là những gì huyền bí và xa lạ, mà là sự thật từ nhận thức của chính chúng ta. Nó chỉ được nhận thức đúng bằng sự hiểu biết chính xác và toàn diện về những cấu trúc của nó, thông qua nhận thức của chúng ta. Để sự thật này trở thành sự thật cho giải thoát, chúng ta phải hiểu biết nó một cách trực tiếp. Nếu chỉ bằng tín ngưỡng, bằng sự tin tưởng vào thẩm quyền của kinh sách, hay vị thầy, hay từ sự suy nghĩ theo luận giải và diễn dịch, thì chưa đủ để thấy đúng pháp. Nó phải được hiểu biết bằng sự quán sát. Hiểu rõ ràng và hội nhập bằng trí tuệ cũng là sự thấy biết trực tiếp. Yếu tố đưa lãnh vực nhận thức vào sự tập trung chú ý và làm cho nó đạt đến nhận thức chính xác là tâm sở, sati, trong ngôn ngữ Pali, thường được dịch là niệm. Niệm là sự có mặt của tâm, sự chú ý hay biết rõ. Tuy nhiên, sự biết trong niệm này khác hẳn với sự biết hoạt động trong nhận thức thông thường của chúng ta. Tất cả sự nhận thức của giác quan, người dịch, đều liên quan đến sự biết theo ý nghĩa sự phân biệt hay ghi nhận về một đối tượng. Nhưng đối với sự tu tập về niệm, thì sự hiểu biết rõ được áp dụng ở một mức độ đặc biệt. Tâm được giữ vững ở mức độ chú ý trọn vẹn. Sự quan sát khách quan những gì đang xuất hiện trong ta và quanh ta ngay trong lúc hiện tại. Trong sự tu tập về chánh niệm, tâm được rèn luyện, duy trì ở hiện tại, sáng suốt, lặng lẽ và tỉnh thức, quán sát vào sự việc đang xảy ra. Tất cả những sự phán đoán và giải thích về đối tượng phải được ngưng lại. Nếu chúng xuất hiện, thì chỉ ghi nhận và để đi qua. Công việc chỉ đơn giản là ghi nhận bất kỳ điều gì xảy ra như nó đang diễn ra, lướt trên những thay đổi của sự việc như người lướt sóng trên biển. Toàn bộ tiến trình đều là cách tập trung về hiện tại, trọn vẹn ở đây và lúc này, không bị trượt qua hướng khác, không bị cuốn đi bởi thủy triều loạn niệm. Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta luôn luôn biết đúng được hiện tại, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Hiếm khi chúng ta biết được hiện tại một cách chính xác, ngoại trừ khi thực hành chánh niệm. Trong nhận thức thông thường, tâm bắt đầu tiến trình nhận thức bằng sự tiếp xúc, pha xa, xúc, sự hợp nhất của giác quan, đối tượng và thức, người dịch. Với đối tượng trong hiện tại, nhưng tâm không dừng lại ở xúc. Thay vào đó, nó dùng xúc trong chớp nhoáng đó làm bàn đạp để xây dựng những hình ảnh trong tâm, không còn giữ bản chất thật sự của dữ liệu. Tiến trình nhận thức thường có tính cách diễn giải. Tâm nhận thức đối tượng mà không bị khái niệm hóa chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Rồi thì, ngay sau khi tiếp nhận đối tượng bằng xúc, nó bắt đầu tiến trình hình thành ý tưởng bằng cách diễn giải đối tượng theo nó, cố làm cho dễ hiểu dựa trên những phạm trù và giả định của riêng nó. Để làm được việc này, tâm thiết lập những khái niệm, kết nối những khái niệm ấy thành những cấu trúc, sắp xếp những khái niệm củng cố nhau, rồi kết hợp những cấu trúc ấy lại với nhau, trở thành các sơ đồ diễn giải phức tạp. Thế là nhận thức đầu tiên và trực tiếp bị khái niệm hóa phủ lên, và đối tượng được nhận thức hiện ra không chính xác sau những lớp khái niệm và quan điểm dày đặc, giống như mặt trăng bị mây che. Đức Phật gọi tiến trình cấu trúc tâm lý này là Babancha, Conceptual Reflection, hí luận, với những ý nghĩa chế biến, thêm thắt, sự sinh sôi nảy nở của khái niệm. Những sự chế biến này phát họa ngay hình ảnh tiêu biểu cho hiện tượng, làm chúng ta chỉ biết đối tượng qua một trung gian, chứ không đúng như nó đang là. Nhưng những sự chế biến không những ngăn che sự hiểu biết, mà còn tạo nên nền tảng cho định hướng sai lầm, người dịch. Tâm bị vô minh lừa gạt và che đậy, suy nghĩ ra những khái niệm theo riêng nó, rồi phóng ra bên ngoài, áp đặt những khái niệm ấy lên đối tượng, như thể những khái niệm ấy chính là đối tượng. Kết quả là những gì chúng ta được biết giống như là sự nhận thức chính xác về đối tượng. Thế nên, những gì mà chúng ta dùng làm cơ sở cho tiêu chuẩn, kế hoạch và hoạt động của chúng ta chỉ là những sản phẩm chấp vá chứ không còn nguyên bản. Thật sự, sản phẩm trên không phải hoàn toàn là ảo tưởng hay tưởng tượng. Nó cũng được hình thành từ những gì nó lấy trong nhận thức đầu tiên để làm cơ sở và nguyên liệu, nhưng còn có những cái khác kèm theo, những thêm thắt do tâm hư cấu ra. Âm thầm làm động lực cho tiến trình hư cấu này là những phiền não chìm sâu bên dưới, không thấy được. Nhóm phiền não này tự tạo ra những hư cấu, nhưng lại tưởng rằng chúng là sự thật đang ở ngoài, nên dùng chúng làm đà để ngoi lên bề mặt của nhận thức. Đây là nơi mà các phiền não tạo thêm nhiều phức tạp nữa. Việc sửa sai các khái niệm lầm lẫn này là vai trò của trí tuệ. Nhưng để hoàn thành vai trò này có hiệu quả, trí tuệ cần phải tiếp cận trực tiếp đối tượng như nó đang là, dọn sạch những chế biến của khái niệm. Việc làm của chánh niệm là làm sáng tỏ lĩnh vực nhận thức. Niệm làm cho nhận thức được sáng suốt trong hình thức trực tiếp trong sáng của nó. Chánh niệm ghi nhận đối tượng như nó đang là, trước khi nó bị sơn phết bằng lớp sơn khái niệm, che phủ bằng diễn giải. Như vậy, sự tu tập chánh niệm không phải là việc cố làm cho nhiều, mà là việc không làm, không suy luận, không đánh giá, không liên tưởng, không trụ tính, không tưởng tượng, không mong ước. Tất cả những việc làm ở trên của chúng ta là những hình thức can thiệp, những cách mà tâm chi phối nhận thức và cố gắng củng cố địa vị thống trị của nó. Chánh niệm tháo gỡ những nút thắt và sự phức tạp của những việc làm ở trên bằng cách chỉ ghi nhận. Nó không làm gì ở ngoài ghi nhận, quan sát nhận thức theo từng thời điểm khi phát sinh, tồn tại và mất đi. Trong sự quan sát, không có chỗ bám víu, không bắt buộc phải nhận lãnh gánh nặng từ dục vọng, chỉ có tiếp tục quan sát nhận thức như nó đang là, ngay trong lúc ấy bằng sự chú ý, chính xác và liên tục. Chánh niệm đóng vai trò điều khiển trong lĩnh vực tu tập. Nó giữ tâm ổn định trong hiện tại, không bị trôi dạt về quá khứ hay tương lai theo những kỷ niệm, hối tiếc, lo sợ và hy vọng. Tâm bị thất niệm đôi khi được so sánh như quả bí đỏ. Tâm có chánh niệm như viên đá. Trái bí đỏ đặt trên mặt ao nước thì sẽ trôi đi xa dần và vẫn nổi trên mặt nước, nhưng một viên đá thì không trôi. Nó ở yên nơi nó được bỏ xuống, chìm ngay vào trong nước và đi đến tận đáy. Giống như vậy, khi có chánh niệm vững vàng, tâm dừng ngay trên đối tượng của nó và quan sát trọn vẹn những đặc tính của đối tượng. Không giống như sự suy nghĩ lan man và chỉ lướt qua bề mặt khi tâm mất chánh niệm. Niệm tạo điều kiện để đạt kết quả cho cả thiền chỉ và thiền quán. Nó có thể dẫn đến định hay tuệ, tùy theo cách nó được áp dụng. Chỉ thay đổi một chút trong cách áp dụng có thể tạo ra sự khác biệt, chia hai tiến trình hành thiền tùy theo phương pháp đang làm. Nó có thể đi sâu vào những mức định tĩnh tận trong nội tâm, đạt đến trạng thái cao nhất của thiền định, jhana. Hay là nó lột bỏ những ảo tưởng bên ngoài để đạt đến tuệ tri. Để đạt đến những giai đoạn định tĩnh, công việc quan trọng nhất của niệm là giữ vững tâm liên tục trên đối tượng, không cho tán loạn. Niệm phục vụ như người quản lý với trách nhiệm giữ chặt tâm, không cho rời khỏi đề mục thiền định, và tự đánh mất chính nó trong những suy nghĩ phiêu lưu không định hướng. Niệm cũng canh chừng những tâm sở bất thiện khuấy động trong tâm, nhận ra những triền cái núp dưới những ngụy trang của chúng và trục xuất ngay trước khi chúng có thể gây hại. Để đưa đến minh sát và tuệ tri, niệm được tập luyện trong một phương pháp khác hơn. Trong khi tu tập phương pháp thiền quán, nhiệm vụ của niệm là quán sát, ghi nhận, phân biệt các hiện tượng một cách vô cùng chính xác, cho đến khi những thực tướng chân đế, người dịch, của các hiện tượng được đưa ra ánh sáng. Chánh niệm được phát triển bằng cách thực hành phương pháp gọi là bốn cách thành lập chánh niệm, Chattaro Satipatthana, bốn niệm xứ, quán sát trên các lĩnh vực hoạt động của bốn đối tượng, thân, thọ, tâm và pháp, như Đức Phật giảng dạy. Này các tỳ kheo, chánh niệm là gì? Ở đây, vị tỳ kheo quán niệm, quán thân trên thân bằng nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, xả bỏ những tham dục và những sầu khổ của thế gian. Vị ấy quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp bằng nhiệt tâm, tỉnh giác và chánh niệm, xả bỏ những tham dục và những sầu khổ của thế gian. Đức Phật dạy rằng bốn cách thành lập chánh niệm là con đường độc nhất đến thành tựu sự thanh tịnh, vượt qua đau khổ và than khóc, chấm dứt đau đớn và buồn rầu, đi vào chánh đạo và chứng đắc niết bàn. Phương pháp này được gọi là con đường độc nhất, Ekayano Mago, không có chủ ý đặt ra một giáo điều hạn hẹp, nhưng muốn nói rằng sự đạt đến giải thoát chỉ có thể thực hiện được qua sự quan sát toàn diện về các lĩnh vực nhận thức bằng cách tu tập về chánh niệm. Trong bốn cách thực hành chánh niệm, niệm thân đề cập về phương diện vật chất đang hiện hữu. Ba sự thực hành kia được đề cập chủ yếu, nhưng không phải độc nhất về phương diện tinh thần. Để hoàn tất sự tu tập chánh niệm, phải có đủ bốn lĩnh vực chánh niệm. Tuy nhiên, không có thứ tự cố định nào được đặt ra để thực hành bốn cách quán niệm này. Thân thể thường được dùng đầu tiên làm căn bản cho sự quán niệm. Những sự quán niệm khác sẽ xuất hiện sau khi chánh niệm đạt được năng lực và sáng suốt. Phạm vi giới hạn của bài viết không cho phép giải thích đầy đủ cả bốn cách thành lập chánh niệm. Ở đây, chúng ta phải giải quyết bằng một bản tóm lược ngắn gọn. 1. Quán thân trên thân, Kayanupassana. Đức Phật giảng dạy bước đầu cho sự quán thân bằng cách niệm hơi thở, Anapanasati. Mặc dù nó không bắt buộc như điểm khởi đầu của thiền tập trong khi hành thiền, niệm hơi thở thường thường được dùng như đề mục căn bản cho thiền tập, Mulakamatthana, điều kiện căn bản để thành lập niệm, căn bản cho cả tiến trình quán niệm. Tuy nhiên, nếu xem đề mục này chỉ là một bài tập cho những người mới tập thiền là một sự sai lầm. Tự nó, niệm hơi thở có thể dẫn đến tất cả những giai đoạn của con người tu tập, cuối cùng đạt đến giác ngộ hoàn toàn. Thật sự, đây chính là đề mục thiền mà Đức Phật dùng vào đêm Ngài giác ngộ. Nhiều năm sau đó, Ngài vẫn dùng nó trở lại trong những thời gian sống độc cư và thường xuyên khuyên bảo các vị xuất gia thực hành theo. Đề cao pháp hành này là nơi an trú, tuyệt vời, rất hạnh phúc, thuần khiết vô cùng, loại trừ và dập tắt ngay những ý tưởng bất thiện độc hại khi chúng vừa xuất hiện. Trung Bộ Kinh 118. Niệm hơi thở đóng vai trò rất hiệu quả khi làm một đề mục để hành thiền, vì nó hoạt động với tiến trình luôn luôn có trong chúng ta, tiến trình thở. Điều nó làm là đưa tiến trình này thành căn bản cho thiền tập. Đơn giản là đưa nó vào lĩnh vực nhận thức bằng cách dùng hơi thở làm đề mục quan sát. Hành thiền không đòi hỏi kinh nghiệm tri thức đặc biệt nào cả, ngoài việc chú tâm vào hơi thở. Người hành thiền chỉ thở một cách tự nhiên bằng mũi, chú tâm đến hơi thở ngay điểm tiếp xúc quanh lỗ mũi hay môi trên, nơi mà vị ấy ghi nhận được sự tiếp xúc của hơi thở khi luồng hơi đi vào, đi ra. Không nên cố gắng kiểm soát hơi thở hay ép buộc phải thở đều đặn, mà chỉ chú ý quan sát tiến trình tự nhiên của hơi thở vào và ra. Sự tỉnh giác về hơi thở cắt đứt sự tán loạn của tâm lý khi bị phân tán, giúp chúng ta không còn lang thang vô định trong mê cung của những tưởng tượng hão huyền và giữ chúng ta an trú trong hiện tại. Khi nào chúng ta tỉnh thức với hơi thở, thật sự chú ý rõ nó, thì chúng ta mới có thể ghi nhận chính xác nó ngay trong hiện tại, không phải trong quá khứ hoặc tương lai. Đức Phật dạy về niệm hơi thở gồm 4 bước căn bản. 2 bước đầu không cần theo thứ tự dài ngắn, cần phải ghi nhận sự thở vào hay thở ra dài, như nó đang xảy và diễn ra. Người thực hành chỉ cần quan sát hơi thở đi vào và đi ra, càng rõ ràng càng tốt, ghi nhận chính xác hơi thở đang dài hay đang ngắn. Khi niệm trở nên tinh tế hơn, thì nó có thể theo dõi trọn vẹn tiến trình của hơi thở từ khi bắt đầu hít vào đến giai đoạn giữa cho đến cuối. Rồi thì từ khi bắt đầu hơi thở ra đến giai đoạn giữa cho đến cuối. Bước thứ ba này được gọi là cảm nhận trọn vẹn hơi thở. Bước thứ tư, an tịnh thân hành, nghĩa là tập trung làm cho sự tĩnh lặng của hơi thở hợp tác với những chức năng của cơ thể, cho đến khi chúng trở nên cực kỳ trong sáng và tinh tế. Qua khỏi 4 bước căn bản này là những bước tu tập trực tiếp dẫn niệm hơi thở đi vào thiền định và thiền quán. Một cách tu tập khác về quán thân, mở rộng sự hành thiền ra khỏi giới hạn của tư thế tọa thiền đơn giản, là chánh niệm trên các tư thế. Thân thể của chúng ta có 4 tư thế căn bản: đi, đứng, ngồi và nằm. Và nhiều động tác khác nhau biểu hiện sự thay đổi từ tư thế này sang tư thế khác. Chánh niệm trên các tư thế là tập trung tất cả sự chú ý vào từng động tác đang xảy ra trên thân. Khi đang đi, biết rõ đang đi. Khi đang đứng, biết rõ đang đứng. Khi đang ngồi, biết rõ đang ngồi. Khi đang nằm, biết rõ đang nằm. Khi đang thay đổi tư thế, biết rõ đang thay đổi tư thế. Sự quan sát trên các tư thế làm sáng tỏ tính cách vô ngã của thân thể. Nó cho thấy rằng thân thể không phải là bản ngã hay ngã sở, mà chỉ là một tập hợp của sắc uẩn chịu sự chi phối của ý chí. Cách tu tập tiếp theo mở rộng thiền quán thêm một bước nữa được gọi là chánh niệm và hiểu biết rõ ràng. Sati Sambhajanya, chánh niệm tỉnh giác. Thêm yếu tố hiểu biết vào thức tri, Vijnana, sự nhận thức đơn thuần của giác quan, người dịch. Khi làm gì, chúng ta làm với sự nhận thức trọn vẹn hay hiểu biết rõ ràng. Đang đi hay đến, nhìn trước hay sau, cúi xuống hay vươn lên, mặc y phục, ăn, uống, tiểu tiện, đại tiện, đi ngủ, thức dậy, nói năng, im lặng. Tất cả đều trở thành cơ hội để phát triển thiền quán trong các hành động với sự nhận thức rõ ràng. Trong những bản chú giải, sự nhận thức rõ ràng này được giải thích có 4 mức độ. 1. Hiểu biết mục đích của hành động, nghĩa là nhận ra mục tiêu của hành động và xác định mục tiêu ấy có thuận pháp hay không. 2. Hiểu biết phù hợp, nghĩa là biết được phương tiện hữu hiệu nhất để đạt được mục tiêu. 3. Hiểu biết ở khắp phạm vi hành thiền, nghĩa là giữ tâm luôn luôn trong trạng thái của sự hành thiền, ngay cả khi đang bận rộn. 4. Sự hiểu biết không còn vọng tưởng, nghĩa là thấy hành động là một tiến trình vô ngã, không có thực thể bản ngã nào kiểm soát. Mức độ cuối cùng này sẽ được khảo sát tỉ mỉ hơn ở chương cuối, phần phát triển tuệ giác. Hai phần tiếp theo về niệm thân là trình bày sự quan sát bằng cách phân tích để hiển lộ sự thật tự nhiên của thân thể. Phần 1 là niệm về sự bất tịnh của thân thể đã được nhắc đến liên quan đến phần chánh tinh tấn. Phần từ bỏ các pháp bất thiện đang có, người dịch. Phần 2 phân tích thân thể ra 4 thành tố chính, 4 đại chủng, người dịch. Thứ nhất, niệm thân bất tịnh, mục đích chống lại sự mê say thân thể, nhất là trong hình thức thèm khát nhục dục. Đức Phật dạy rằng, săn tìm nhục dục là biểu hiện của khát vọng, là một nguyên nhân của đau khổ, phải giảm thiểu và từ bỏ là điều kiện tiên quyết để chấm dứt đau khổ. Mục đích của niệm thân bất tịnh là làm suy yếu sự thèm khát nhục dục bằng cách loại trừ sự thôi thúc của nhục dục dựa trên kinh nghiệm từ trước và khái niệm về sự quyến rũ nhục dục của thân thể. Sự thèm khát nhục dục trỗi dậy hay tan mất tùy theo khái niệm này. Nó trỗi dậy vì chúng ta nghĩ rằng thân thể hấp dẫn. Nó tan mất khi khái niệm hấp dẫn không còn. Khái niệm về sự hấp dẫn của thân thể chỉ tồn tại trong bao lâu khi thân thể còn được ngắm nhìn một cách nông cạn, rồi cố bám lấy những ấn tượng thích ý. Để đối trị khái niệm đó, chúng ta phải dứt khoát không dừng lại ở những ấn tượng này, mà phải tiến hành quan sát vào chiều sâu của thân thể với sự khảo sát thật kỹ bằng thái độ khách quan. Đúng như vậy, đây là những gì phải cương quyết làm cho được khi niệm thân bất tịnh để đi ngược dòng ái dục bằng cách cố gắng chèo thật xa chỗ dựa của tưởng tri. Sanja Nati, nhận thức đối tượng bằng khái niệm chủ quan, người dịch. Niệm thân bất tịnh phải lấy chính thân thể của mình làm đối tượng. Bởi vì nếu một người mới học thiền này bắt đầu với thân người khác, nhất là với người khác phái, thì có thể không đạt được kết quả mong muốn. Dùng tưởng tượng để trợ giúp, người thực hành thầm phân chia thân thể theo những thành phần của nó và quan sát từng phần, đem sự thật không hấp dẫn của chúng ra ánh sáng. Kinh điển nêu ra 32 thành phần: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, chất chứa trong bao tử, phân, não, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn, nước mũi, nước bọt, nước nhờn trong cơ thể, nước tiểu. Sự không hấp dẫn của các phần này gợi ý cho cả thân thể. Nếu nhìn thân thể thật kỹ, thì thật không gì hấp dẫn. Sắc đẹp bên ngoài chỉ là khái niệm. Nhưng chúng ta không được hiểu nhầm mục đích của pháp niệm thân bất tịnh. Mục đích của nó không phải gây ra sự thù ghét hay kinh tởm, mà để không còn ham muốn, dập tắt ngọn lửa nhục dục bằng cách loại bỏ hết nhiên liệu của nó. Phương pháp thiền quán thứ hai là phân tích thân thể bằng một cách khác. Thiền quán này được gọi là phân tích bốn thành tố của thân thể, Dhatu Vavatthana, bốn đại chủng. Cố gắng phủ nhận khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là đồng hóa thân thể với bản ngã bằng cách phơi bày thực chất khách quan của thân thể. Phương pháp quán chiếu này, như tên của nó, dùng ý nghĩ phân chia thân thể ra bốn thành tố chính, được gọi bằng những từ ngữ cổ là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Thật sự, chúng có nghĩa là bốn thành tố chính của vật chất: độ cứng, thể lỏng, nhiệt độ và di động. Thành tố cứng được nhận ra rõ nhất trong những phần đặc của cơ thể, các cơ quan, các cơ bắp và xương. Thành tố lỏng trong những chất lỏng của cơ thể, thành tố nóng trong nhiệt độ của cơ thể, thành tố di động trong tiến trình hô hấp. Chúng ta sẽ từ bỏ sự nhận thức về thân thể như là tôi hay của tôi khi đã quán chiếu trọn vẹn về những thành tố tạo thành thân thể. Khi đã phân tích thân thể ra bốn thành tố, chúng ta nhận ra rằng tất cả những phần chính này của thân thể đang hiện hữu thì cũng giống như những phần chính của vật chất bên ngoài mà thân thể thường xuyên tiếp xúc. Khi chúng ta nhận thức rõ điều này một cách tường tận, do có nhiều thời gian thiền quán, thì không còn đồng hóa ta là với thân thể, nên không còn chấp thủ nó. Chúng ta nhận ra thân thể chỉ là hình thể của tiến trình vật chất thay đổi theo dòng chảy hoạt động của tâm thức. Ở đây, không có gì có thể được xem là bản ngã thật sự đang hiện hữu. Không có gì có thể cung cấp một nền tảng vững chắc cho quan điểm về bản ngã. Phương pháp cuối cùng về niệm thân trên thân là một loạt niệm sự tan rã của xác chết. Niệm về sự tan rã của cơ thể sau khi chết có thể thực hiện bằng tưởng tượng với sự trợ giúp của tranh ảnh hay trực diện với một xác chết. Bằng một trong những cách này, chúng ta có thể ghi nhận được hình ảnh rõ rệt một cơ thể đang tan rã. Sau đó, chúng ta áp dụng tiến trình này trên thân thể của mình bằng cách suy nghĩ: thân này đang đầy sức sống, nhưng có cùng bản chất và cùng chịu sự tan rã như xác chết kia. Nó không thể thoát khỏi sự chết, không thể thoát khỏi sự tan rã, nên cuối cùng phải chết và phân hủy. Một lần nữa, chúng ta không nên hiểu lầm mục đích của phương pháp thiền tập này. Mục đích của nó không phải để thỏa mãn những sự lôi cuốn không lành mạnh đối với cái chết và xác chết, mà là để tháo gỡ sự chấp ngã của chúng ta vào đời sống bằng sự quán chiếu để đủ năng lực đập tan sự bám giữ này. Chúng ta đang bám víu vào đời sống đang tồn tại vì tuyệt đối cho rằng đời sống là trường tồn. Khi nhìn rõ một xác chết là chúng ta đang gặp một vị đạo sư chỉ dạy rõ ràng mọi sự vật đều vô thường. Sabbe Sankhara Anicchati Dhammapada 277, người dịch. 2. Quán cảm giác trên cảm giác. Vedana Nubasana. Tiếp theo là sự thành lập chánh niệm trên cảm giác, Vedana. Danh từ cảm giác dùng ở đây không phải mang ý nghĩa của tình cảm, một hiện tượng phức tạp. Cách tốt nhất là xếp vào phần thành lập chánh niệm thứ ba và thứ tư. Nhưng trong ý nghĩa giới hạn thì nó mang sắc thái cảm xúc hay như trạng thái vui thích của nhận thức. Cảm xúc có thể được chia thành ba loại chính: cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác trung tính. Đức Phật dạy rằng cảm giác luôn luôn đi theo hoạt động của nhận thức, bởi vì mỗi một hoạt động của nhận thức đều tùy theo một số tác động của cảm giác. Thế nên, nhận thức lúc nào cũng có cảm giác. Nó có thể mạnh hay yếu, rõ ràng hay không rõ ràng, nhưng nhận thức luôn luôn phải có cảm giác đi theo. Cảm xúc phát sinh tùy thuộc vào tâm sở, xúc, phasa. Xúc là sự biểu hiện của sự hợp nhất của thức với đối tượng và chức năng của từng giác quan. Nó là nhân tố có chức năng làm cho thức kết hợp với đối tượng đang hiện diện với nó để đi vào tâm thông qua giác quan. Như thế có 6 loại xúc được phân biệt theo từng chức năng của 6 giác quan: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. 6 nhóm cảm giác khác nhau phát sinh từ 6 xúc. Cảm giác có tầm quan trọng đặc biệt khi nó làm đối tượng cho thiền quán, bởi vì chính cảm giác thường kích hoạt cho các phiền não ngủ ngầm hoạt động trở lại. Cảm giác có thể không được ghi nhận một cách rõ ràng, nhưng bằng nhiều cách tinh vi, chúng nuôi dưỡng và duy trì những tâm lý hướng về những pháp bất thiện. Như vậy, khi một cảm giác vừa dễ chịu phát sinh, chúng ta đắm chìm trong sự chi phối của phiền não tham ái, hữu ái, người dịch, và bám lấy. Khi cảm giác khó chịu phát sinh, chúng ta phản ứng với sự bất mãn, thù ghét và lo sợ là những khía cạnh của phiền não sân, phi hữu ái, người dịch. Khi cảm giác trung tính phát sinh, chúng ta thường không quan tâm đến hoặc để cho nó ru ngủ chúng ta vào cảm giác bình an giả tạo, trạng thái tâm bị phiền não si, dục ái, người dịch, khống chế. Từ đấy, chúng ta có thể thấy rằng mỗi phiền não căn bản được phát sinh tùy theo từng loại cảm giác khác nhau. Tham theo cảm giác dễ chịu, sân theo cảm giác khó chịu, si theo cảm giác trung tính. Nhưng sự liên kết giữa cảm giác và phiền não không nhất thiết phải có. Cảm giác dễ chịu không phải luôn luôn dẫn đến tham, khó chịu dẫn đến sân, trung tính dẫn đến si. Sự kết hợp giữa chúng có thể bị cắt đứt, và phương pháp chính yếu để cắt đứt là chánh niệm. Cảm giác chỉ kích hoạt phiền não khi nó không được ghi nhận, thay vì thỏa mãn với nó thì quán sát nó. Bằng cách chuyển cảm giác thành đối tượng để quán sát thì chánh niệm sẽ vô hiệu hóa cảm giác, nên nó không thể kích hoạt pháp bất thiện hưởng ứng. Như thế, thay vì để cảm giác liên kết với thói quen nắm giữ, xua đuổi hay lãnh đạm, thì chúng ta hiểu chúng bằng thiền quán, dùng cảm giác làm bàn đạp để hiểu đúng bản chất của nhận thức. Trong những giai đoạn đầu, thiền quán trên cảm giác cần phải chú tâm vào những cảm giác đang phát sinh, ghi nhận những tính cách khác nhau của chúng, dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Chỉ cần ghi nhận cảm giác chứ không đồng hóa với nó, không cho nó là tôi hay của tôi hay cái gì đó đang xuất hiện với tôi. Tỉnh giác được duy trì liên tục bằng cách chỉ chú tâm, quan sát mỗi cảm giác đang xuất hiện. Nếu thấy nó chỉ là một cảm giác, chỉ là một tâm sở đang xuất hiện, thì cắt đứt ngay tất cả sự quan sát đến chủ quan, tất cả những gì hướng về bản ngã. Sự tu tập chỉ đơn giản là ghi nhận tính cách của cảm giác, thuộc về dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Nhưng khi sự tu tập tiến bộ, thì chúng ta tiếp tục ghi nhận từng cảm giác, để nó đi qua, và khi nhận cảm giác kế tiếp, sự chú ý quan sát thay đổi từ tính chất của cảm giác sang tiến trình sinh diệt của chính cảm giác ấy. Tiến trình này cho thấy các cảm giác sinh diệt thay đổi không ngừng, liên tục nối tiếp nhau. Trong tiến trình này, không có gì tồn tại. Tự thân của cảm giác chỉ là một dòng chảy của những sự kiện. Cảm giác xuất hiện nhanh trong từng giây phút, rồi lại diệt đi rất nhanh như lúc chúng phát sinh. Đây là khởi đầu cho sự hiểu biết chính xác về vô thường. Sự hiểu biết chính xác này nhổ sạch ba gốc rễ bất thiện. Không có tham với cảm giác dễ chịu, không sân với cảm giác khó chịu, không si với cảm giác trung tính. Tất cả các cảm giác được xem chỉ là sự kiện thoáng qua, chỉ là phù du, không có gì để hưởng thụ thật sự hay làm cơ sở để liên kết. 3. Quán tâm trên tâm, Cittanupassana. Theo cách thành lập chánh niệm này, từ niệm cảm giác với một tâm sở làm đối tượng, chúng ta quay sang những trạng thái tổng hợp của tâm, nơi mà các tâm sở phụ thuộc theo. Để hiểu rõ thiền quán này phải làm gì, chúng ta nên tìm hiểu khái niệm về tâm của Phật giáo. Thông thường chúng ta nghĩ rằng tâm là một năng lực trường tồn, đồng nhất mãi mãi với chính nó, mặc dù trải qua những nhận thức nối tiếp nhau. Mặc dù nhận thức thay đổi, nhưng tâm trải qua những nhận thức dường như vẫn thế. Có lẽ có thay đổi đôi chút, nhưng vẫn giữ nguyên sự đồng nhất của nó. Tuy nhiên, giáo pháp của Đức Phật phủ nhận khái niệm về một tâm thức không thay đổi. Tâm được xem không phải là một chủ thể trường tồn của ý nghĩ, cảm giác và ý chí, nhưng như là một chuỗi gồm nhiều động tác tâm lý ngắn ngủi nối tiếp nhau. Mỗi động tác đều rõ ràng và khác nhau, tương quan theo nhau, theo quan hệ nhân quả, không phải là bất biến. Mỗi một hoạt động riêng biệt của thức được gọi là một citta, mà chúng ta sẽ dịch là một trạng thái của tâm. Mỗi một citta gồm có nhiều thành phần, mà thành phần quan trọng nhất chính là thức, căn bản nhận thức đối tượng. Thế nên, thức cũng được gọi là citta, dùng tên chung của tất cả hoạt động tinh thần để gọi cho phần chính của nó. Cùng với thức, mỗi một citta bao gồm một tập hợp nhiều thành phần đi chung với nhau gọi là cetasikas, tâm sở. Chúng gồm có cảm giác, tưởng, tri giác, ý chí, cảm xúc, vân vân. Tóm lại, tất cả hoạt động của những tâm sở tùy thuộc citta hay thức là phần chính yếu để hiểu biết về đối tượng. Thức, tự nó chỉ là sự nhận thức đơn thuần. Thức tri, người dịch, về đối tượng, nên khả năng tự nhiên của nó không có thể phân biệt đối tượng là gì, mà phải kết hợp với các tâm sở theo nó, cetasikas. Các tâm sở tô vẽ làm cho nó có tính cách riêng. Như vậy, khi muốn chọn citta làm đối tượng cho thiền quán, chúng ta phải dùng tâm sở như những dấu hiệu chỉ đường. Trong bài pháp về quán tâm do Đức Phật thuyết giảng, có lời giới thiệu 16 loại tâm được ghi nhận kết hợp với các tâm sở. Tâm có tham dục, raga. Tâm không có tham dục, tâm có sân, dosa. Tâm không có sân, tâm có si, moha. Tâm không si, tâm bị hôn trầm, samkhita. Tâm bị tán loạn, vidkhita. Tâm quảng đại, mahajata. tâm không quảng đại, Amahagata, tâm vô thượng, Anuttara, tâm hữu hạn, Sanuttara, tâm định, Samahita, tâm không định, Asamahita, tâm giải thoát, Vimutta, tâm không giải thoát, Avimutta. Khi quyết định tu tập, bắt đầu cần chú ý các trạng thái tâm từ 1 đến 6, ghi nhận tâm đang bị kết hợp hay không bị kết hợp với các căn bản bất thiện. Khi một tâm nào đang hiện diện, chúng ta chỉ quan sát nó là một citta, một trạng thái của tâm, không được đồng hóa nó với tôi hay của tôi, không được nhận nó là tự ngã hay thuộc về tự ngã. Dù nó là một tâm thanh tịnh hay nhiễm ô, cao thượng hay thấp kém, chúng ta không được vui mừng hay thất vọng với nó, mà chỉ ghi nhận rõ ràng trạng thái ấy. Chúng ta chỉ ghi nhận và để nó đi qua, không bám víu vào những tâm mà ta thích hay ghét bỏ những tâm mà ta không thích. Khi thiền quán tiến sâu, nội dung của tâm càng ngày càng trở nên trong sáng hơn. Các dòng ý nghĩ, tưởng tượng và cảm xúc vô lý bớt dần đi. Chánh niệm trở nên sáng tỏ hơn. Tâm trí tiếp tục chăm chú nhận thức, theo dõi tiến trình chuyển biến của chính nó. Đôi khi, chúng ta có thể thấy một nhân vật quan sát kiên trì đứng sau tiến trình. Nhưng khi chúng ta tiếp tục hành thiền, ngay cả người quan sát chúng ta thấy rõ này cũng biến mất. Chính tâm trí, cái tâm trí có vẻ trắng chắc, vững vàng, biến thành một dòng citta chớp nhoáng hiện ra và biến đi từng lúc, không đến từ đâu và không đi về đâu cả. Tuy thế cứ liên tục không ngừng tiếp nối nhau. 4. Quán pháp Dhammanupassana. Trong bối cảnh của sự thành lập chánh niệm phần thứ tư, Dhamma, ở đây dùng theo số nhiều, là danh từ có nhiều nghĩa. Như trong kinh nêu ra, Dhamma có hai phần liên kết nhau. Một là tâm sở, nhân tố tâm lý, danh, người dịch. Ở đây chỉ chú ý vào phần thiện của chúng, loại trừ vai trò tô vẽ cho tâm như trong phần quán tâm ở trước. Thứ hai là những thành tố của thực tại, sắc, người dịch. Trong giáo pháp của Đức Phật, hai thành phần này hợp thành nền tảng để cấu trúc cho sự nhận thức. Để diễn tả gồm cả hai thành phần, chúng ta dịch Dhamma là hiện tượng, vì không có từ ngữ chính xác hơn. Nhưng khi dùng từ ngữ này, chúng ta không nên hiểu là có sự hiện hữu của nomenon, bản thể, người dịch, hay thực thể nào đó ở sau hiện tượng. Anatta, vô ngã, là điểm quan trọng nhất trong giáo lý của Đức Phật. Những thành phần tạo thành thực tại hoàn toàn chỉ là hiện tượng, Suddha Dhamma, đang xảy ra chứ không có sự tác động của bất kỳ bản thể nào cả. Trong kinh niệm xứ, quán pháp được chia thành 5 phần, mỗi phần cho một nhóm pháp khác nhau. 5 triền cái, 5 uẩn, 6 nội xứ, căn, người dịch, với 6 ngoại xứ, trần, người dịch, 7 giác chi và 4 thánh đế. Trong số này, 5 triền cái và 7 giác chi là pháp trong ý nghĩa giới hạn về những tâm sở. Những phần khác là pháp trong ý nghĩa rộng hơn về những thành phần của thực tại. Tuy nhiên, trong phần thứ 3, có một sự tương tác giữa 6 nội xứ và 6 ngoại xứ, đưa đến phát sinh những kiết sử, Samyosana, người dịch, thông qua các giác quan. Chúng cũng được bao gồm trong các tâm sở. Trong chương này, chúng ta chỉ đề cập đến hai nhóm được xem là pháp trong ý nghĩa về các tâm sở. Chúng ta đã đề cập đến cả hai trong phần liên quan đến chánh tinh tấn, chương 5. Ở đây chúng ta chỉ khảo sát về sự quan hệ đặc biệt của chúng trong sự tu tập về chánh niệm. Chúng ta sẽ bàn luận về các nhóm pháp khác như năm uẩn và sáu xứ trong phần phát triển trí tuệ của chương cuối. Cần phải đặc biệt chú ý về năm triền cái và bảy giác chi. Bởi vì đối với sự giải thoát thì nhóm trước là những trở ngại chính, nhưng nhóm sau thì hỗ trợ. Những triền cái, tham dục, sân, hôn trầm thụy miên, trạo hối và nghi thường xảy ra trong giai đoạn bắt đầu tu tập. Ngay sau khi sự mong muốn lúc đầu và sự phân tâm phần thô lắng xuống, đồng thời những phiền não vi tế tìm cách xuất hiện. Khi bất kỳ triền cái nào phát sinh, nên ghi nhận nó đang hiện diện. Khi nó đang mất dần đi, nên ghi nhận sự biến mất của nó. Để bảo đảm những triền cái đang được kiểm soát, một yếu tố cần phải có là ghi nhận chính xác. Chúng ta phải biết rõ những triền cái xuất hiện như thế nào, cách nào để loại trừ chúng và cách nào ngăn ngừa chúng không cho xuất hiện trong tương lai. Cách thiền quán tương tự được áp dụng cho bảy giác chi: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Khi một trong những nhân tố này xuất hiện, sự có mặt của nó phải được ghi nhận. Sau khi ghi nhận sự hiện diện của nó, chúng ta phải tìm hiểu để khám phá nó xuất hiện như thế nào và thành tựu như thế nào. Khi chúng vừa xuất hiện, các giác chi còn yếu, nhưng nhờ sự phát triển liên tục, chúng sẽ trở nên mạnh hơn. Niệm giác chi khởi đầu cho tiến trình tu tập thiền quán. Khi niệm được thiết lập vững chắc, nó thúc giục trạch pháp, năng lực chọn lựa của trí tuệ. Trạch pháp lần lượt đánh thức tinh tấn hiển lộ. Tinh tấn làm phát sinh hỷ. Hỷ đưa đến khinh an. Khinh an đưa đến định trong một giai đoạn, và định đưa đến xả. Như vậy, suốt quá trình tiến hóa của sự tu tập dẫn đến giác ngộ bắt đầu với chánh niệm, và chánh niệm tiếp tục duy trì như là năng lực điều chỉnh để bảo đảm cho tâm được sáng suốt, hiểu biết và ổn định.